Xin chào các bạn. Vậy là kênh của mình cũng đã hoạt động được 8 tháng rồi đó các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thùy Dương từ những ngày đầu thành lập cho đến nay. Mình cũng nhận được nhiều ý kiến của thính giả cho rằng có một số chuyện có nội dung quá dài dòng. Thời gian đầu, mình vì tôn trọng nguyên tác nên cũng không dám tự ý giãn lược. Hiện tại cũng nhận rất nhiều phản hồi. Nên kể từ giờ trở đi, mình sẽ giãn lược bớt một số chương đơn điệu nhé. Rất mong các bạn gửi ý kiến phản hồi tích cực. Hiện tại, kênh YouTube Đọc Truyện Thư Giãn chuyên về ngôn tình hiện đại, cổ đại, trọng sinh, xuyên không, HE, đô thị, đoản văn, ngược, sủng, điền văn, showbiz. Tên website truyenhay.website. Tên Facebook Đọc Truyện Thư Giãn. Xin vui lòng nhấn vào comment và share các video để ủng hộ kênh. Nhấn nút subscribe để tiến hành theo dõi kênh. Nhấn vào chuông để nhận được thông báo sớm nhất về những câu chuyện hay, thú vị nhất nhé. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện thư giãn, vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn. Tập 33 Hồng Môn Yến. Thành Miều tiện tay ném vài đồng nói: tại bà nhắc nhở tôi đi đây. Thiếp Nhâm tiếp được tiền, mặt mày hớn hở liền quên mất việc. Lúc trước Thanh Miêu uy hiếp mình, ân cần dẫn cô đến phòng Phương Thị còn tự tay vén màn. Thanh Miêu luôn luôn mạnh mẽ, Phương Thị trong lòng vẫn là sợ cô ta, bởi vậy không dám khó xử, chỉ hỏi Dương Thị ở Cù Châu có phát tài gì không. Thanh Miêu trả lời không biết. Phương Thị hết cách đành phải thả cô nàng đi. Thanh Miêu hoàn thành xong chuyện chạy một mạch về nhà. Lúc này tốn chưa đến nửa canh giờ, cô bẩm báo với Dương Thị: nhị phòng sáng mai vừa hay rảnh rỗi sẽ đến sớm. Dương Thị dặn cô ta thông báo cho Lâm Y ngày mai cứ điếm đóng cửa chiêu đãi nhị phòng. Lâm Y nghe Thanh Miêu truyền lời, biết đây sẽ là để đề phòng Phương Thị, việc xấu không nên để người ngoài thấy. Nàng lập tức gọi Thiếm Dương dặn treo biển nghỉ kinh doanh, các tử bảo tham gia huấn luyện cũng được nghỉ một ngày. Trong nhà mở cước điếm có một ưu điểm, phàm là nhà có khách đến, đồ ăn thức uống đều đủ, khỏi chuẩn bị vất vả. Ngày hôm sau, Thiếm Dương rời giường sớm, Thanh Miêu và Tiểu Trụy Tử hỗ trợ nấu nướng vài món thức ăn đặc sản trong điếm, dọn dẹp bày ra một bàn tiệc phong phú. Tới gần trưa, cả nhà nhị phòng đến, Trương Lương và Phương Thị đi trước, Trương Bảo Lâm đi sau ôm theo một phần quà tạ lễ. Dương Thị thấy quà nhỏ giọng nói với Lâm Y: thúc thúc và đại ca các con vẫn còn biết giữ thể diện với chúng ta. Lâm Y gật đầu, chưa kịp nói tiếp, Phương Thị đã hấp tấp đi vào trong điếm. Nàng lên tiếng chào vội ra đón. Dương Thị là dâu cả, không cần động thân, chỉ chờ nhị phòng chào hỏi. Tiếp tục họ an tọa, sai Tiểu Trụy Tử, Tiểu Khấu Tử dâng trà. Trường Lương nhớ tới Dương Thị cực chú ý đến nam nữ khác biệt, liền chủ động lên tiếng đề nghị mình dẫn Trương Bá Lâm và Trương Trọng Huy qua gian khác ngồi. Dương Thị lại trả lời: đều là người một nhà, tôi lại mới quay về. Ngồi ngay đây đi. Dương Thị thay đổi lớn như vậy, dù Trương Lương có phần nghi hoặc nhưng vẫn nghe theo. Lâm Y nghĩ bụng, Dương Thị vốn không làm chuyện vô vị, giữ Trương Lương, Trương Bá Lâm ở đây hẳn là muốn bọn họ làm chứng cho 10 quan tiền kia. Quả nhiên ngồi chưa kịp ấm chỗ, Dương Thị đã sai Lưu Hạ mang 10 quan tiền ra, cả một hạp đầy, đặt trước mặt Phương Thị nói: đây là tiền Trương Trọng Vi mượn của thím, bấy lâu mới trả, thật là ngại. Thím thử đếm xem, nếu đủ rồi thì đưa giấy vay nợ cho tôi. Phương Thị thấy thế, nhưng giấu giếm riêng tới 10 quan tiền. Trương Lương trợn tròng hai mắt lên, kinh ngạc và phẫn nộ. Ông ta còn nhớ rõ mỗi lần bản thân đòi tiền Phương Thị, bà ta đều nói không có, thì ra tất cả đều là gạt người. Phương Thị cảm nhận được ánh mắt của Trương Lương, thầm than về nhà nhất định khó thoát một trận đòn. Nhưng bà ta tiếc có cơ hội ôm trọn 10 quan không lấy, đành cắn răng với tay vào lòng lấy giấy vay nợ ra. Lưu Hà nhận lấy giấy vay nợ đưa cho Dương Thị, Dương Thị không tiếp, chỉ thoáng qua Lưu Hà. Thầm hận quả nhiên Phương Thị đến có ý đồ, bằng không sao lại tùy thân mang theo giấy vay nợ chứ. Lưu Hà không hổ theo Dương thị nhiều năm, hiểu thông tâm ý bà 10 phần. Chờ bà xem qua xong, vội vàng xé bỏ mà đưa cho Trương Trọng Vi, ý thỉnh chàng nghiệm xem thật giả. Trương Trọng Vi đương nhiên ngại xem cẩn thận, nhưng Lâm Y ngồi sát bên thăm dò ngắm nghía, nhìn trên giấy thực sự có bút tích của Trương Trọng Vi, nhìn Lưu Hà nhẹ nhàng gật đầu. Lưu Hà đến bên bếp hâm rượu, ném giấy vay nợ vào thiêu hủy không còn một mảnh. Phương Thị nhớ đến trận đòn chờ sẵn sắp tới, rối loạn tâm trí, im lặng ngồi im, cười mím môi, nhìn ra cũng ra dáng phu nhân nhà gia giáo. Sự tình xong xuôi, Dương Thị chào đón mọi người ngồi vào vị trí, nói đại sảnh đối diện cũng bày một bàn, cánh đàn ông nếu chờ chúng tôi buồn chán liền qua bên đó ăn vậy. Trương Lương mừng rỡ không phải ăn chung bàn với Phương Thị, dẫn anh em Trương Bá Lâm đến phòng thượng đẳng ngồi đối diện. Trương Lương vừa đi, Phương Thị cảm thấy cả người thoải mái hẳn ra, dám cười mở miệng, cũng dám nói chuyện lớn tiếng chút. Bà ta nhìn nhìn trên bàn rất nhiều món điểm tâm, phối hợp vừa đúng, thật sự không vạch lá tìm sâu được chỗ nào. Cứ thế Phương Thị tức giận, bà ta nghĩ đến không phải Dương Thị không được đứa con của bà ta thì sao sống thư thái như vậy. Lâm Y thoáng nhìn sắc mặt Phương Thị thay đổi, nhưng giả bộ không phát hiện. Hôm nay nàng có ô dù che chở, không sợ gì hết. Phương Thị nắm chặt chiếc đũa, thức ăn không bắt bẻ được thì bắt bẻ con người. Dương Thị là chị dâu, bà ta không dám khiêu khích, liền quay mũi dùi về phía Lâm Y nói, ta thật là trưởng bối, cũng không thấy ai chầm rượu, thật là không quy củ gì cả. Lâm Y nhìn chén rượu trước mặt bà ta, rõ ràng là đây cần chầm rượu chỗ nào chứ, đúng là cố ý gây sự. Dương Thị cũng dùng mắt ra hiệu cho Lâm Y nhẫn nại. Lâm Y không biết Dương Thị có hậu chiêu gì, đành phải đứng dậy, nhấc bình rượu hư tình giả ý, nhỏ một chút vào chén Phương Thị. Phương Thị đắc ý dạo dạt, đang chuẩn bị tiếp tục sai sử Lâm Y gấp thức ăn cho mình thì thấy tiểu trĩ tử vốn hầu hạ gian đối diện hoang mang rối loạn chạy vào, gục trước mặt Dương Thị khóc lóc, đại phu nhân, nhị lão gia khi dễ nô tỳ. Dương Thị trách mắng, nói bậy, nhị lão gia thân phận gì sao lại có thể khi dễ ngươi, nhất định là ngươi hầu hạ không tốt rồi. Tiểu trĩ tử bấm bụng nói, nô tỳ không dám, cẩn thận tuân lời phu nhân dặn dò hầu hạ. Ở trên bàn nhị lão gia còn khen nô tỳ, nhưng đợi lão gia nói nô tỳ dẫn đường đến nhà xí, lão gia liền. Tiểu trĩ tử nghẹn ngào nức nở nói không nên lời, nhưng cổ tay rộng mở, dây thắt lưng cũng tuột mất. Người sáng suốt vừa nhìn thấy đã hiểu xảy ra chuyện gì, hẳn là Trương Lương vừa dịp đi xí mượn cơ hội trêu được tiểu trụy tử. Mặt Phương Thị tái xanh, Lâm Y âm thầm lấy làm lạ, Trương Lương khác Trương Đống, dù ông ta háo sắc nhưng vẫn biết đúng mực. Trong phòng lý thư sức nhiều a hoàng mỹ mạo, cũng chưa hề thấy ông ta kéo ai vào phòng mình, thế nào lại thừa dịp làm khách đùa bỡn nha hoàng của chị dâu chứ. Tiểu trụy tử vẫn đang khóc cả, đại phu nhân, nô tỳ chỉ là nha hoàng, nhưng cũng thanh thanh bạch bạch, nhị lão gia đối với nô tỳ như vậy, bảo nô tỳ sau này còn mặt mũi nào nhìn người ta chứ. Dương Thị cũng xanh mặt chuyển qua Phương Thị hỏi, thím nói thử xem, nay phải làm sao đây. Phương Thị cố gắng trấn định, giả bộ không hề để tâm nói, chẳng qua là đứa nhà hoàng thôi, có gì to tát đâu. Dương Thị đập bàn thật mạnh, cá giận nói, đừng đừng là nha hoàng, Chi Châu lão gia còn cao quý hơn thím mấy phần đó, há có thể mặc người ta muốn đùa giỡn ra sao thì đùa giỡn sao. Phương Thị run rẩy, tay không đỡ nổi chén rượu vương vãi ướt vạt áo, hoảng hốt, cũng không phải em đùa giỡn nó, chị dâu phải hỏi người làm chứ. Dương Thị quay đầu gọi Lưu Hà, nhị phu nhân nói, người đã nghe chưa. Lưu Hà vâng lệnh, định lôi kéo tiểu trụy tử đi đối diện. Phương Thị nghĩ tới Trương Lương trước nay luôn kính trọng Trương Đống và Dương Thị, nếu đợi ông ta đáp lời, hoặc là dùng thật nhiều tiền mua tiểu trụy tử, hoặc là trả một khoản tiền bồi thường, mà tiền từ đâu ra chứ. Phương Thị nhìn liếc tiền dưới chân, lẩy bẩy đứng dậy ngay, bổ nhào về phía Lưu Hà định ngăn đón. Nhưng hôm nay Lưu Hà đổi tính, phối hợp cực kỳ ăn ý, vương một chân ra ngán đường Phương Thị. Phương Thị loạn choạng ngã ngay vào người của thím Dương. Thím Dương lôi bà ta về chỗ, liên tục xít xoa, nhị phu nhân để ý thân mình, coi chừng ngã hỏng mất đấy. Phương Thị trơ mắt nhìn Lưu Hà và tiểu trụy tử đến gian đối diện, trực giác mách bảo 10 quan tiền muốn một cánh lập tức sẽ bay tới về phía phòng của Dương Thị. và ta không phải người chịu ngồi chờ chết. Nhanh chóng nảy ra một ý thương lượng với Dương thị. Đại tẩu, chúng ta chị em dâu trong nhà, khó khăn gặp mặt, chớ để một nha hoàn làm tổn thương hòa khí. Nếu nhị lão gia ưa thích nó, em mượn một đứa nha hoàn trong nhà đổi với đại tẩu thế nào? Dương thị cảm thấy buồn cười, nhìn bà ta không nói. Phương thị tiếp tục tự lải nhải, nói cho cùng vẫn là phía chúng em chịu thiệt. Nha hoàn em 17-18 tuổi, dung mạo xinh đẹp, chân tay là chịu khó, mà chỗ đại tẩu cũng lắm 13-14, mặt mày không nảy nở, làm việc cũng lóng ngóng. Lâm Y thấy bà ta ba hoa chích chòe, nhịn không được xen vào một câu: thím định lấy ai? Đổi tiểu trị tử của mẫu thân, đừng nói là đông mạch nha. Phương thị đúng là không biết xấu hổ, biết như thế nào, gật gù nói: đúng là nó nha. Mọi người cười vang, lấp luôn cả phần sau Phương Thịnh định nói. Trong phòng này ngoại trừ Lưu Vân mới tới, ai mà không biết Đông Mạch là người thế nào. Mới nghĩ tới bộ mặt loang lổ rổ rá của cô ta, thêm tính tình lười thần kỳ, sao so sánh với Phương thị khen cô ta, đều nhịn không được phải phục cười. Phương thị đương nhiên hiểu vì sao mọi người cười, ứng bộ mặt dày nói: Đông Mạch vốn dung mạo xinh đẹp, chỉ là sau khi bệnh mới có chút tì vết, nhưng bôi ít phấn lên liền không thấy nữa. Trước đây nó không ưa làm việc, nhưng từ khi bệnh xong, chịu khó hơn hẳn người khác. Thành Miệu thấy bà ta ăn nói bừa bãi, thật sự không nhịn được xích xoa. Là chịu khó lắm nha, nếu bị phái xuống làm nha hoàn dọn dẹp giặt giũ. Dương thị vẫn không lên tiếng, sai người mang giấy bán mệnh của tỷ trụy tử đến, đưa cho Phương thị xem nói: thiếp nói đúng. Không thể vì một đứa nha hoàn làm tổn thương hòa khí chị em dâu chúng ta. Thiếp, nếu muốn tiểu trị tử, tôi liền bán trao tay cho thím giá gốc. Thím muốn lấy nha hoàn khác đến đổi cũng không thành vấn đề, chỉ cần giấy bán mình giá trị tương đương là được. Nếu nha hoàn nhà thím giá thấp hơn, không lo, phần chênh lệch dùng tiền mặt bù đắp. Dương thị liên tiếp mấy cái nếu là, rồi lại đừng lo. Phương thị nghe hôn mê đầu, lại đọc được trên giấy bán mình của tiểu trị tử là 100 quan, chỉ biết lẩm bẩm: em không có tiền. Dương thị vô cùng dễ chịu nói: không có tiền cũng chớ gấp, ghi nợ từ từ trả, đã là người trong nhà tôi không thu tiền lợi của thím. Phương thị có chút ngây ra, không biết bản thân đã bị Dương thị bị kéo vào trong từ lúc nào. Bà ta quyết định từ giờ trở đi sẽ không mở miệng nói một câu, chỉ ngồi chờ tin tức bên phía Trường Lương. Khai trương đại cát. Lâm Y tháo bỏ hại, lên giường nằm xuống, vốn định nói chuyện với Trương Trọng Vi về tiểu trị tử, lại bị chàng ôm lấy hôn lên môi. Nàng không muốn gạt mất hứng trí của quan nhân nhà mình, đành phải tập trung tinh thần đón ý hùa theo. Sự xong xuôi, Trương Trọng Vi đột nhiên nói: nương tử, ta biết em muốn nói chuyện gì, em yên tâm, thúc thúc yêu nạp thiếp là chuyện của thúc thúc, ta không học theo. Lâm Y nghiêng đầu, nâng tay vuốt mồ hôi lấm tấm trên mặt vàng, nghe giọng nói: là không thể học theo được, em không biết mình đâu ra 100 quan mua thiếp cho chàng đâu. Ngoài dự kiến của Lâm Y, Trương Trọng Vi thế nhưng hiểu được giá trị con người của tiểu trụy tử, hơn nữa còn là 100 quan là giá thấp ở Cù Châu. Nếu là ở Đông Kinh, mua một tỳ nữ hạ đẳng bình thường đã 400 quan rồi. Như vậy xem ra Dương thị nói đúng, việc này thật sự là Phương thị chiếm được món hời. Khó trách bà ta tuy tức giận nhưng không dây dưa trả giá. Cũng không lạ gì khi Trương Lương không thèm nói hai lời quyết định mua tiểu trụy tử. Dương thị không lời được một xu, bán tiểu trụy tử cho Trương Lương chỉ sợ cũng là để cho Phương thị ngột ngạt, bớt thời gian quậy phá gia can người khác. Chiêu này không hẳn là cao minh nhưng rất hiệu quả. Phương thị nay nợ ngược lại đại phòng 90 quan liền vui vẻ hết sức. Phương thị chuyến này về quả thật rối ren, hết tâm trí để ý chuyện nhà người khác, thẳng đến lúc đại phòng khai trương tửu lâu cũng thấy tới cửa, cũng không thấy tới cửa xét nét tiểu tiết. Hôm nay tửu lâu nhà họ Trương náo nhiệt phi phàm, ngoài cổng hai tầng lầu kim bích huy hoàng, bên trong là phu nhân tham chính góp mặt, vô cùng thể diện. Rất nhiều quý phu nhân được thẻ hội viên do Lâm Y tặng trước, top 5, top 3 nhộn nhịp tìm đến, khiến tửu lâu nhà họ Trương càng thêm sáng chói. Tửu lâu có hai tầng, phía trước là đại đường, cửa hậu có hai nữ tỳ chuyên chạy vặt, bên vai vắt khăn trắng. bên tay trái là quầy trưng bày các loại rượu ngon, bên phải là 20 bàn đơn tủ bảo đồn đáo qua lại phục vụ. Người nữ thuyết thư ngồi ngay gần cửa sổ, bên cạnh tường là dãy lò hâm rượu, còn có người hâm rượu trực. Gian trên lầu tất cả đều là mỹ cát riêng biệt, đặt tên theo trăm hoa. Mỗi các tủ bảo chuyên môn chiêu đãi ân cần, đương nhiên không cần nói tới. Trong tử lâu, tủ bảo nào cũng đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, khi báo tên rượu, thuận tiện quảng cáo ưu việt của thẻ hội viên đẩy mạnh tiêu thụ. Nhưng Lâm Y phát hiện không ít phu nhân quan lại tuy rằng rất hứng thú, nhưng chính bỏ tiền ra mua lại cực ít. Phu nhân tham chính lặng lẽ an ủi nàng: Đại Tống chúng ta quan viên đều là thanh liêm, trong nhà không có nhiều tiền của, thẻ hội viên tuy rằng có lợi, nhưng một khi tiêu mất mấy trăm văn, gánh nặng tâm lý tương đối lớn, bọn họ hầu bao căng thẳng mới phải do dự, không phải không muốn mua. Lâm Y nghe vậy cân nhắc có nên chế thêm một loại thẻ sắt, định càng giá thấp để phục vụ các vị phu nhân quan thanh liêm. Ý định vừa xuất hiện trong đầu, chưa kịp nghĩ, Tiếm Dương đã đến bẩm báo rằng Ngô phu nhân đang ngồi trong mỹ cát trên lầu, muốn gặp Lâm Y một lần. Phu nhân thăm chính cười: Bà ta còn dám tới, đúng là lá gan lớn. Lâm Y nói: Rốt cuộc vẫn là thân thích, lễ nghĩa trên mặt phải trọn. Nàng gọi tới tủ bảo, bưng bàn rượu đi theo lên lầu gặp Ngô phu nhân. Vào cửa trước kính Ngô phu nhân và lã thị một chén, nói mấy câu chúc mừng đại cát linh tinh, lễ nghi ước chừng trọn vẹn, tránh người khác mượn cớ chỉ trích. Lã thị đối xử với Lâm Y nhiệt tình hơn Ngô phu nhân nhiều lần, trước kéo Lâm Y ngồi xuống cạnh mình, lại liên thanh khen ngợi tủ lâu nhà họ Trương to lớn bất phàm, vượt xa nương tử điếm nhà họ Dương lúc trước Ngô phu nhân mở. Câu này khiến Ngô phu nhân trong lòng không thoải mái, phụng phịu bác bỏ: Lúc nhà chúng ta mở nương tử điếm, cô đã gả tới đâu, biết cái gì chứ. Lã thị không tranh luận, chỉ cười nhìn Lâm Y. Lập tức Ngô phu nhân keo kiệt, càng tỏ ra trội, khiến bà ta lại thêm mấy phần buồn bực nữa. Lâm Y mỉm cười nhìn hai người mẹ chồng nàng dâu đấu tranh, nghĩ rằng thế sự là khó đoán. Vốn tưởng là con dâu mới sẽ chịu nhà họ Dương ức hiếp nhiều, ngờ đâu kết quả lại là Ngô phu nhân bị khinh bỉ. Trước mặt Ngô phu nhân là một tấm thẻ hội viên, bà ta đẩy nó về phía Lâm Y hỏi: Đây là cô bán sao? Lâm Y vừa thấy đúng là thẻ vàng tủ lâu nhà họ Trương, dự tồn 1000 văn, giảm giá chỉ còn 7 phần. Nàng gật đầu cười: Đa tạ bà ngoại chiếu cố việc làm ăn của nhà ta, mua thẻ hội viên này dù sao thẻ vàng cũng có lợi nhất, tiết kiệm không ít tiền. Lã thị cầm thẻ quơ quơ cười nói: Đây là ta mua, ta cũng nói mẹ chồng mua, nhưng mẹ chồng tiếc tiền. Ngô phu nhân không để ý tới con dâu, tiếp tục hỏi Lâm Y: Nghe nói tủ lâu nhà họ Trương chưa khai trương đã tặng rất nhiều thẻ ra ngoài sao? Chuyện này Ngô phu nhân làm sao biết được, nhất định là bà ta lui tới với Vương Hàn Lâm. Thấy Vương Hàn Lâm phu nhân có 1000 văn cũng không phải con số nhỏ, dù là thẻ đồng thì thấp nhất cũng 600 văn rồi. Đối tượng tặng thẻ đều là phu nhân cáo mệnh từ tam phẩm trở lên, Ngô phu nhân làm sao đủ tư cách chứ, huống hồ bà ta chỉ biết đối đầu với Lâm Y. Lâm Y mới không mua tặng bà ta bất kỳ tấm thẻ nào. May mắn người tặng thẻ không phải Lâm Y, là phu nhân tham chính đại diện. Bởi vậy nàng đúng lý hợp tình nói: Bà ngoại nghe ở đâu vậy? Ta cũng chưa bao giờ tặng thẻ cho ai, thẻ tốn tiền nhiều như vậy, tặng tới tặng lui, tủ lâu nhà ta lỗ biết bao nhiêu tiền chứ. Ngô phu nhân không tin, nhưng bà ta hiểu tấm thẻ của phu nhân Vương Hằng Lâm và Trương Trọng Vi đưa, còn những tấm khác ở đâu ra, bà ta đành chịu. Nhưng bà ta không dám nhắc tới phu nhân Vương Hằng Lâm, tránh cho Lâm Y hoài nghi, xả một câu nói dối gạt qua Lâm Y: Dưới lầu nhiều phu nhân có thẻ, bọn họ nói là do có người tặng, chẳng lẽ không phải cô sao? Câu này là giả tạo, Lâm Y lừa đối phương cười nói: Bà ngoại nói đùa, chính bà ngoại cũng là người làm ăn, tủ lâu còn nhiều hơn nhà ta, bà ngoại dám bất chấp lỗ lã tặng cả đống thẻ ra ngoài như thế không? Ngôi phu nhân nửa tin nửa ngờ, nhưng lời từ chính miệng Lâm Y, mặc kệ bà ta tin hay không, bà ta đành ngậm miệng lại. Lâm Y âm thầm cười lạnh, thì ra là đặc biệt gọi nàng đến đây để hỏi cái này. Cũng mệt cho Ngô phu nhân da mặt dày, đã nhiều lần gây hấn với nhà họ Trương mà vẫn còn mặt mũi đến đòi tặng thẻ hội viên. Nàng ngẫm nghĩ đột nhiên tỉnh ra, Ngô phu nhân mặc dù trời sinh hai mặt nhưng không bao giờ tham món hời nhỏ nhặt. Sao lại so đo chuyện thể hội viên? Chỉ sợ là phu nhân Vương Hằng Lâm phái bà ta tới dò la, mục đích là tìm hiểu xem Lâm Y tặng quà cho phu nhân nào, kết giao với quý phu nhân nào. Xem ra Dương thị nói đúng, tủ lâu mở ra không phải chỉ kiếm tiền, khách đến tủ lâu không phải chỉ để uống rượu. Lâm Y thấy Ngô phu nhân không nói nữa, liền sân dưới lầu có khách khứa cần tiếp đãi, đứng dậy rời đi. Nàng ra khỏi Mỹ Cát chưa lâu, Lã thị liền lấy cớ đuổi theo xuống lầu, giữ nàng lại nói: "Vợ trọng phi, bán cho ta mấy tấm thẻ hội viên đi." Lâm Y lấy làm lạ, Lã thị chẳng phải đã mua rồi hay sao, vẫn muốn mua nữa sao? Nhưng có cơ hội làm ăn, cớ sao không làm? Nàng vui vẻ hỏi: "Thẻ vàng có lợi nhất mợ muốn mua mấy tấm vậy?" Lã thị trả lời: "Ta mua nhiều lắm. Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống từ từ nói đi." Lâm Y càng kinh ngạc hơn, liền dẫn cô ta vào phòng sau hậu viện, tìm băng ghế mời cô ta ngồi xuống, tạ lỗi: "Mỹ Cát đều đã có khách rồi, viện này chưa kịp dọn dẹp, mợ thông cảm." Lã thị xua tay: "Vừa hay ta trốn xuống đây, nếu mẹ chồng ta có hỏi liền bảo rằng đi xem thử hậu viện." Cô lấy thẻ trong tay áo ra nói: "Thẻ này cho ta 10 tấm." Lại nói: "Nghe nói còn có thẻ bạc và thẻ đồng, giá cả thế nào?" Lâm My trả lời: "Thẻ bạc dự tốn khoảng 800 văn, giảm giá còn 8 phần. Thẻ đồng dự tốn khoảng 600 văn, giảm giá còn 9 phần." Lã thị hơi suy nghĩ rồi dặn Lâm Y bán 20 tấm mỗi loại bạc đồng cho cô ta. Lâm Y hiếu kỳ, cố ý hỏi: "Mợ mua nhiều thế này dùng sao hết? Không bằng mua hết lại mua, không bằng dùng hết lại mua, đến lúc đó ta phái người đưa đến quý phủ." Lã thị nhìn ngó tứ phía, gặp hậu viện im ắng không người lạ, lúc này mới nhỏ giọng thì thầm: "Ta dùng sao hết được là mua tặng đó. Lại nói là nhờ mẹ chồng ta và cháu dâu, ban nãy hai người không nói chuyện phím, ta cũng không nghĩ ra chủ ý. Đã có người nhận, ắt sẽ có người đưa. Người ta đưa, ta cũng được." Thì ra là mua thẻ để làm quà tặng, coi như là tiền lệ ở Đại Tống. Lâm Y đã quen mặt ở hiện đại, không lấy làm lạ, càng miễn hỏi đến Lã thị tặng ai. Chỉ cảm ơn cô ta chiếu cố chuyện làm ăn nhà mình, nhanh chóng gọi người mang các loại thẻ đến, kín đáo giao dịch ngay với Lã thị ở hậu viện. Và Lâm Y đi ra khỏi, trong tay áo đã có thêm một thỏi kim nguyên bảo nặng trịch. Nàng mừng rỡ, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng lân lân. Nàng vào tới quầy, giao kim nguyên bảo cho Thiếm Dương, dặn Thiếm vào sổ sách. Thiếm Dương mở ngăn kéo bẩm báo: "Nhị phòng gửi thư báo đại thiếu phu nhân xin được một tiểu thiếu gia bù bẩm. Đại phu nhân đã phái người tặng quà, gọi nhị thiếu phu nhân không cần quan tâm, chỉ cần để ý lo liệu tủ lâu là được." Lâm Y nghe nói lý thư được quý tử, thập phần cao hứng, cười nói: "Hôm nay đặc thù, tủ lâu khai trương không thể rảnh rỗi đi thăm, chờ qua thời gian này lại đến xem cháu trai." Thiếp Dương khóa kỹ kim nguyên bảo, gọi tân tủ quỷ là Trương Bát Nương ghi chú vào sổ sách, khen: "Đúng là nhị thiếu phu nhân bản lĩnh cao, tôi đứng ở đây từ sáng đến giờ cũng không thể bán được nhiều thẻ như vậy." Lâm Y mơ hồ nắm được con đường phát tài nhưng còn chưa rõ ràng, không tiện nói nhiều, chỉ sân dựa vào tủ bảo đẩy mạnh tiêu thụ mới được sinh ý lớn. Trương Bát Nương vào sổ xong không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lâm Y. Lâm Y phát hiện hỏi: "Bát Nương tử muốn đến thăm cháu trai sao?" Bát Nương tử ngượng ngùng gật đầu, bảo rằng mình có chút nhớ cha mẹ. Lâm Y trêu chọc: "Mấy hôm trước đại phu nhân vừa mở tiệc mà nhị phòng xong, ai bảo em ở cách bách không chịu đến, bây giờ lại nhớ chứ?" Trương Bát Nương chỉ cúi đầu không lên tiếng. Trong điếm ồn ào náo nhiệt, phút chốc lại có người đến tính tiền. Lâm Y không tính chậm trễ công tác của cô, chỉ nói: "Tủ lâu nhà chúng ta mới khai trương, không thể rảnh rỗi ngay được, chờ đại tẩu đãi tiệc đầy tháng chúng ta cùng đi." Toàn bộ viên công trong tủ lâu chỉ có Trương Bát Nương và Thanh Miêu biết chữ. Thanh Miêu đã quản lý phòng bếp, nếu Trương Bát Nương cũng đi thì không ai ghi sổ sách được. Bởi vậy quả thật cô không thể thiếu cô. Trương Bát Nương cũng rõ tình huống, gật gật đầu tiếp tục làm việc. Lâm Y về đại sảnh xã giao, một ngày trôi qua kiếm được cũng kha khá, nhưng hết sức mệt. Đóng cửa xong, Dương thị đến xem khuyên nàng: "Hôm nay khai trường con đến coi sóc là đúng, nhưng sau này chỉ ngồi tọa trấn hậu viện thôi, không có chuyện đừng ra tiền sảnh." Lâm Y gật đầu vâng lời, cùng Dương thị về ngõ Châu Kiều. Vì tủ lâu vội vã khai trương, cả nhà vẫn ở chỗ cũ chưa kịp chuyển đến. Đến cửa nhà, Dương thị thương Lâm Y vất vả một ngày, liền dặn nàng về phòng nghỉ tạm,

Trương Trọng Vy rụt cổ, ta nào dám chứ. Lâm Mi nhẹ nhàng nắm lỗ tay chàng cười nói, có kéo chàng ra đo cũng không can đảm đó. Nói xong đứng dậy ra ngoài, em đi nấu nước tự tay rửa chân cho quan nhân. Trương Trọng Vy cười mị mị đáp lại, nằm trên giường chờ dịch vụ tình yêu của nương tử. Nhưng Lâm Y còn chưa đi hai bước đã bị thiếp Dương gọi tới. Nhị thiếp phu nhân ban ngày nhận rất nhiều quà, bây giờ phải xử lý sao? Lâm Y xoa xoa vai nói, hôm nay mệt mỏi quà cáp cũng không chạy được, sáng mai nói sau đi. Thiếp Dương vẫn cản nàng nói, vật chết thì không chạy được, nhưng vật sống thì sao chứ? Lâm Y sửng sốt, chẳng lẽ Dương thị đoán đúng, thật sự có ai đó tặng người đến sao? Thiếp Dương nói tiếp, chứng thật suy nghĩ của Lâm Y, quả thật có tặng mấy nữ tỳ, vì là đóng cửa rồi mới đưa đến, nên Lâm Y không biết. Quả là biết chọn thời điểm. Lâm Y nhu nhu Thái Dương nói, đại phu nhân biết không, Thiếp Dương chỉ nhận thức Trương Trọng Vy và Lâm Y là chủ, Dương thị xếp hạng sau. Bởi vậy lắc đầu nói, tôi vừa nhận được liền bẩm báo nhị thiếp phu nhân luôn, chưa kịp chạy tới chỗ đại phu nhân. Nhận người không giống nhân vật, không cẩn thận sẽ chọc đến phiền toái. Lâm Y không có chủ ý nào, đành nói với Trương Trọng Vy một túy, sai người đến phòng Dương thị. Dương thị sớm đoán biết được việc này, không hề thấy lầm lạ, một mặt bảo Lâm Y an tâm, một mặt hỏi Thiếp Dương đưa tới những ai. Thiếp Dương đáp, tất cả đều là nữ tỳ, nhỏ nhất là 14, lớn nhất 17, dung mạo xấu đẹp đa dạng, tôi phân không ra thượng đẳng hay hạ đẳng. Dương thị hỏi ý kiến Lâm Y, giờ gọi vào nhìn thử một cái sao? Lâm Y gật đầu, con dâu toàn nghe mẫu thân. Dương thị phất tay ra hiệu cho Thiếp Dương, Thiếp Dương liền ngược lại quay về tủ lâu, dẫn các nữ tỳ được tặng đến, kêu bọn họ đứng thành nhóm 3 người trong phòng, lại mời Dương thị và Lâm Y ra xem. Tổng cộng 6 nữ tỳ sắp thành 2 nhóm, biết nghe lời, thái độ cung kính, thoạt nhìn đều là đã qua huấn luyện. Người đứng trước ở tớp trước, dung mạo bình thường nhất, Thiếp Dương chỉ vào giới thiệu, đây là Vương Hằng Lâm đưa tới, nó là tủ lâu chúng ta, nhân thủ không đủ, để cô ta đến hỗ trợ làm tủ bảo. Lâm Y thật sự kinh ngạc, nàng và Dương thị nhìn nhau, Vương Hằng Lâm cũng quá kiêu ngạo đi, dám đưa gian tế đến thẳng thần như vậy. Chẳng qua nếu là đưa gian tế thì sao không chọn xinh đẹp mà đưa, lại phải đưa một người hết sức bình thường chứ, không sợ nhà họ Trương xem không lọt mắt, phải đi quét dọn làm việc nặng nhọc sao? Lâm Y đoán rằng đây nhất định là do Ngưu phu nhân hiến kế, bà ta biết Lâm Y không chịu được Trương Trọng Vy nạp thiếp, lo lắng đưa người quá xinh đẹp sẽ không vào được cổng nhà họ Trương, bởi vậy phải đưa một người là cho Lâm Y tìm không ra cớ. Lâm Y nghĩ đoạn âm thầm bật cười, người này nếu không muốn giữ còn sợ không tìm ra cớ sao? Nàng hiền lành cười với nữ tỳ kia, nghiêng đầu thương lượng cùng Dương thị, con dâu thấy nữ tỳ này trời sinh tráng kiện, liền sai đi giặt quần áo vậy, vừa vặn trong nhà thiếu nha hoàn thô sử. Dương thị cũng đoán được nha đầu kia là Ngưu phu nhân mua, chuyển tay qua Vương Hàn Lâm đến đây, bằng không với bổng lộc quan viên Hàn Lâm viện, cho dù là đại học sĩ cũng chẳng đủ tiền mua nữ tỳ tặng. Bà nghe Lâm Y phân công khen ngợi, con dâu giỏi giang lắm, an bài rất là thỏa đáng. Nữ tỳ kia không nguyện ý cầu khẩn, hai vị phu nhân, nô tỳ biết rửa chén, cho nô tỳ vào tủ lâu hỗ trợ đi. Cho cô ta đi rửa chén, Lâm Y sợ rửa quá sạch sẽ, nếu cô ta trộn thứ gì vào họa liền lớn, chính là phái đi giặt quần áo. Lâm Y còn chưa yên tâm nữa là chỉ cho giặt quần áo của người hầu, quần áo của chủ nhân phải là người khác giặt, không cho cô ta nhúng tay. Thiếp Dương gặp Dương thị và Lâm Y đều không tiếp lời, liền hiểu ý mắng nữ tỳ kia, làm việc cho chủ nhân còn dám lựa chuyện hả? Phu nhân Vương Hàn Lâm không dạy ngươi quy củ sao? Lâm Y vội nói, phu nhân Vương Hàn Lâm cẩn trọng lắm, sao lại không dạy quy củ, nhất định là nữ tỳ này tự tung tự tác, muốn vẽ mặt phu nhân Vương Hàn Lâm đây mà. Câu này rơi vào tai của phu nhân Vương Hàn Lâm không chừng liền tam sao thất bản, tỳ nữ kia sợ mất hồn, tự tay tát bản thân hai cái, cầu xin Lâm Y tha thứ. Lâm Y lười phí công phu với cô ta, chỉ hỏi Thiếp Dương những nữ tỳ xinh đẹp còn lại là người phương nào đưa tới. Thiếp Dương báo danh, Lâm Y và Dương thị lại không nhận biết, vẫn là nữ tỳ nổi danh tự giới thiệu, xưng rằng nguyên

cả hai đều có cha mẹ chết sớm. Nếu Trương Bát Nương gả qua thì không cần lập quy củ hầu hạ mẹ chồng. Nhưng Lâm Y vẫn lo, lúc này liền nói, không có mẹ chồng đương nhiên không cần lập quy củ. Có điều như vậy quan nhân không có bề trên quản thúc, Bát Nương lại tính tình mềm mại, chẳng phải càng dễ cho bọn họ muốn làm gì thì làm ư? Dương Thị và Trương Lương đều thấy nàng nói có lý, suy tư một lúc, Trương Lương cầm cái bái thiếp của La Thư Sinh nói, xem ra vẫn là chọn cái thư sinh thỏa đáng hơn, dù sao cũng là người đọc sách, làm việc vẫn có nguyên tắc. Lâm Y nghĩ bụng, những chuyện khác người sợ đều là người đọc sách làm, chứ không đọc sách đâu biết được là làm. Trương Lương cũng là người đọc sách, nàng không dám nói thẳng mặt, đành phải vòng vo, vẫn là cầm cả hai cho Trương Bát Nương nhìn thử một cái. Lỡ đâu Bát Nương tử lại mong muốn ở gần cha mẹ. Trương Lương gật đầu, nói có lý. Lâm Y liền bỏ cái bái thiếp của hai người la kỹ vào tay áo, ra ngoài tìm Trương Bát Nương. Thật ra Trương Bát Nương căn bản không đi xa, đứng ngay bên tường, nép mình vào bóng râm, sợ người ta nhìn thấy, ánh mắt vẫn ngóng vào trong nhà. Lâm Y nhịn cười, đi ra đằng trước, chạm vào vai cô nói, chúng ta đứng đây xem, tìm gian phòng ngồi xuống nói sau. Trương Bát Nương nhìn ngó bốn phía, trong viện thỉnh thoảng có người qua lại, mặt cô đỏ bừng, lý nhí, chúng ta vào phòng đại tẩu đi. Lâm Y nghĩ tới Phương Thị đang ở trong phòng Lý Thư, vào trong sợ không ổn. Nhưng mà Phương Thị dù sao cũng là mẹ ruột của Trương Bát Nương, sao nói thẳng là muốn né tránh bà ta được, đành kiếm cớ nói, với đại tẩu nhiều thiếp thất, lại có con nít không tiện lắm, hay chúng ta vào phòng Tuấn Minh đi. Trương Tuấn Minh lúc này phân nửa là đang ở trong phòng Lý Thư, dù không ở đi nữa, thằng bé cũng chỉ mới là nhóc tì 3 tuổi, không hiểu chuyện của người lớn nói gì. Trương Bát Nương liền gật đầu, đi theo đến phòng Tuấn Minh, hôn sự của Bát Nương. Trong phòng Trương Tuấn Minh, bà Vú đang thu dọn đồ chơi. Tiểu Tuấn Minh cầm chong chóng chạy đông chạy tay, Lâm Y lấy ra mấy cái văn. Cái bà Vú dẫn Trương Tuấn Minh ra bên ngoài mua kẹo hồ lô ăn, có cớ để bọn họ đi nơi khác. Trương Bát Nương đóng cửa phòng cũng ngồi xuống, chỉ xấu hổ nhìn Lâm Y. Lâm Y cười với cô, lấy trong tay áo ra bái thiếp của hai người La Kỷ đưa cho cô nói, đây là hai người thúc thúc và mẹ chồng đều nói là tốt. Trương Bát Nương cúi đầu nhìn bái thiếp hỏi, vậy chị nghĩ thế nào? Lâm Y ngồi xuống cạnh cô, thành thật nói ra, có tốt hay không là phần tiếp theo, mấu chốt là hai người phải đến được với nhau đã. Trương Bát Nương liên tục gật đầu, một tay nâng bái thiếp, một tay vô thức vuốt lên mặt giấy. Lâm Y để ý thăm dò thì nhận ra là của La Thư Sinh, liền biết Bát Nương vừa lòng anh ta, mới hỏi cô thử. Trương Bát Nương rốt cuộc vẫn là quen thuộc với Lâm Y, lại đồng trang lứa, bởi vậy mặc dù ngượng ngùng nhưng không hề giấu giếm nói, Tam Nương, chị hiểu em từ nhỏ đã yêu đọc sách, chỉ vì chính biểu ca không thích đọc sách, cũng không thích nhìn người khác đọc sách, thế nên em mới phải nhẫn nhịn mấy năm nay. Lâm Y hiểu được Trương Bát Nương là nhìn trúng La Thư Sinh là người đọc sách, gả qua sẽ có tiếng nói chung. Nàng cười, thật là hợp ý nhau, chị cũng thấy người này được hơn. Trương Bát Nương cười xấu hổ, đưa bái thiếp cho nàng, lại đứng dậy hành lễ. Lâm Y bỏ bái thiếp vào tay áo, nắm tay Trương Bát Nương đùa, người này dù tốt nhưng chỉ biết qua mấy nét bút mà thôi, nhìn không ra được những thứ có lợi, đợi chúng ta tìm cơ hội vụng trộm đi xem tận mắt, lỡ đâu là người mặt rỗ thì không được. Trương Bát Nương cười đẩy nàng một cái, hẳn giọng, chị mới mặt rỗ ấy. Lâm Y kinh ngạc trêu, còn chưa thấy mặt mũi đã bên chậm chập rồi. Trương Bát Nương đỏ bừng mặt, mệt chị là nhị tẩu, nào ra dáng chị dâu đâu, cho dù muốn gặp cũng phải chờ bên đó đề xuất em xem mắt chứ, gặp cho quang minh chính đại. Xem mắt thì Lâm Y biết, nam nữ trước khi hôn nhân, nếu nhà trai muốn nhìn mặt cô dâu thì mời bà mối báo cho đối phương biết, để người trong gia đình đến nhà gái gặp qua. Hoặc chọn một tủ lâu phong cảnh kín đáo thanh nhã để hôn phu hôn thê gặp mặt trước, trực tiếp. Có điều xem mắt là nhà trai nắm chủ động, nếu thấy vừa lòng thì tặng một cây trâm cài tóc, nếu không vừa lòng thì đưa hai dải lụa màu an ủi. Đương nhiên cũng có nhà gái nhận lụa màu mà không phục, cáo lên quan phủ đồn đại khắp nơi. Lâm Y hỏi, nếu nhà họ La xem mắt chỉ cho bà mối và họ hàng đến nhà gặp, em cũng có nhìn thấy được La quan nhân đâu. Trương Bát Nương xoay người vò nắm khăn, xin bà mối nói tốt mấy câu là được. Lâm Y vui vẻ, thì ra Trương Bát Nương ngoài mặt thẹn thùng, thực ra trong lòng hiểu chuyện lắm, nàng có thể yên tâm. Nàng mang theo bái thiếp vào trong, trở lại bàn ăn, định nói cho Trương Lương và Dương Thị biết quyết định của Trương Bát Nương, lại phát hiện nơi đó đã sớm lộn xộn thành một nùi rồi. Lý Thư đứng ngoài cửa thấy Lâm Y lại đây, ngăn nàng: "Nhị phu nhân đang tranh chấp với nhị lão gia, em khoan hãy vào." Cẩm Thư liếc qua Thanh Ly trách cứ: "Đều là do Thanh Ly không canh chừng được nhị phu nhân khiến bà ta chạy tới." Thanh Ly cãi lại: "Tôi không canh chừng được, còn cô thì sao?" Mắt thấy hai thông phòng cũng muốn cãi nhau, Lý Thư thấp giọng quát ngưng lại, sai bọn họ lui ra chỗ khác. Lâm Y hỏi: "Sao nhị phu nhân lại khắc khẩu với nhị lão gia vậy?" Lý Thư đáp: "Do hôn sự của Trương Bát Nương thôi. Nhị lão gia và đại phu nhân ân là thư sinh, nhị phu nhân lại ân kỹ đại quan nhân mới là giai tế. Phương thị hẳn là người nhìn trúng họ Kỷ tiền tài nhiều, dù sao cũng là mẹ ruột, muốn con gái sống trong nhung lụa sung sướng, không có gì đáng để chỉ trích nặng nề." Lâm Y ngóng vào bên trong lo lắng nói: "Kỷ đại quan nhân thật không tệ, chẳng qua chính Trương Bát Nương cũng chọn là thư sinh, giờ phải làm sao?" Lý Thư không hề lo lắng chút nào, thoải mái nói: "Làm sao nữa đây, không hiểu được một trận cãi nhau ầm ĩ, dù gì chúng ta cũng chỉ là con cháu thôi, sao nói chen vào được. Vào phòng đại tẩu uống chén trà nhỏ lại quay lại." Lâm Y nghĩ dù sao Trương Lương cũng kiên trì chọn là thư sinh, cứ để ông ta lý luận với Phương thị. Vì thế nàng cùng Lý Thư đến phòng cô, lại hỏi: "Ban nãy cũng không thấy mẹ chồng em ngồi trong đại sảnh, bà đi nơi nào rồi đại tẩu?" Lý Thư che miệng cười: "Đại phu nhân nhanh nhạy tin tưởng lắm, nhị phu nhân vừa tới đại phu nhân liền trốn ra ngoài." Hai người mới về phòng phát hiện Dương Thị cũng ở trong, đang cùng thím chân chơi đùa với con trai của Lý Thư, vừa được đặt đại danh là Trương Tuấn Hải. Dương Thị thấy bọn họ tiến vào, cười với Lý Thư: "Ta đến xem cháu trai." Lý Thư mời bà ngồi, sai người đổi trà mới. Dương Thị hỏi Lâm Y: "Gặp được bác nương tử chưa?" Lâm Y đưa bái thiếp của La Thư Sinh qua. Dương Thị liền hiểu nói: "Chúng ta đều chọn La Thư Sinh, chỉ có nhị phu nhân không hài lòng chọn Kỷ đại quan nhân, thế nào cũng ồn ào một trận." Tuy rằng bản thân Trương Bát Nương cũng chọn La Thư Sinh, nhưng dù sao cũng chưa gặp mặt, không thể nói Kỷ đại quan nhân nhất định không hợp. Lâm Y thương lượng với Dương Thị và Lý Thư: "Trương Bát Nương vận mệnh nhiều trắc trở, tái giá nhất định phải thận trọng không bằng. Bọn họ giúp Bát Nương nhìn tận mắt trước rồi lại quyết định." Lý Thư cười: "Không cần em nói, nhị lão gia rất yêu thương Bát Nương. Bái thiếp trong nhà đều là một mình lão nhân gia ông ta tự mình hỏi thăm, tận mắt gặp mặt, nghe nói đều là tuấn tú lịch sự, gia thế trong sạch. Đáng thương nhất là tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ." Lâm Y không ngờ Trương Lương suốt ngày chỉ biết uống rượu lại có thể làm tất cả vì con gái như thế. Dương Thị cũng hiểu được Trương Lương là người cha tốt, nhưng Phương Thị luôn ương ngạnh ngang tàng, không biết lúc này tranh cãi ai sẽ chiếm thế thượng phong. Lý Thư biết Dương Thị lo lắng an ủi bà: "Nhị lão gia thường xuyên oán giận, lúc trước không nên nghe lời nhị phu nhân gả bác nương tử cho nhà họ Phương, lúc này tái giá hẳn sẽ không nghe lời nhị phu nhân nữa." Đang nói chuyện, Trương Bát Nương chạy vọt vào định nói gì, thấy Dương Thị đang ở liền ngậm chặt miệng. Dương Thị hiểu cô ấy muốn nói gì, kéo cô ấy ngồi xuống: "Cháu yên tâm đi, cha cháu sẽ làm chủ cho cháu, chúng ta cũng sẽ giúp cháu." Trương Bát Nương xấu hổ cúi đầu lý nhí: "Đa tạ bác." Có lẽ Phương Thị ân ý Kỷ đại quan nhân ở tiền tài của nhà anh ta, Lâm Y cũng không thấy có gì sai. Chưa biết chừng Kỷ đại quan nhân rành về kinh thương nhưng lại yêu thích đọc sách như Trương Bát Nương cũng nên. Nói thật là như vậy, Trương Bát Nương gả đến nhà họ Kỷ cũng tốt. Nghĩ đoạn, nàng liền nói với Lý Thư: "Nếu nhị lão gia tự mình điều tra những người trên bái thiếp, vậy nhị lão gia có hỏi thăm được Kỷ đại quan nhân kia có thích đọc sách không?" Lý Thư trả lời: "Cái này chị cũng không biết." Nói xong, gặp Lâm Y có chút thất vọng, cô cười: "Chị không rõ có thích đọc sách hay không, nhưng ở huyện Tần Phù anh ta nổi tiếng không biết chữ bẻ đôi, cái này thì chị đã nghe thấy." Lâm Y nhìn ánh mắt bác nương dần ảm đạm, oán trách Lý Thư: "Đại tẩu đã lúc này rồi, đại tẩu còn có tâm tư vui đùa." Lý Thư cũng phát hiện thần sắc Trương bác nương là lạ, không cười nói: "Nhị phu nhân nhất định không cãi lại được nhị lão gia đâu, vì sao bọn họ không tin chứ?" Quả thật Lý Thư nói đúng, Còn chưa dứt lời đã thấy Thanh Liên chạy vội đến báo tin nhị phu nhân bị nhị lão gia giáo huấn một phen bại trận, đồng ý đưa thảo thiết của Trương Bát Nương đến nhà La Thư Sinh. Lâm Y nhìn sắc mặt Trương Bát Nương trở về cảnh xuân tươi đẹp, cao hứng thay cô rất nhiều, lại không nhịn được cảm thán một hơi. Hôn nhân đại sự của nữ tử Đại Tống thế nhưng lại định trong vòng nửa ngày, phải gọi bằng hai chữ thần tốc. Chưa bao giờ gặp mặt, chỉ nghe miêu tả từ người ngoài liền gả cho. Vào cửa mới phát hiện tính tình bất hòa, phẩm hạnh không tốt thì phải làm thế nào đây? Lâm Y đột nhiên cảm thấy chính mình thật may khi có thể gả cho Trương Trọng Vi. Người nàng quen thuộc, hiểu rõ tính tình ở Đại Tống, nơi mọi sự do cha mẹ, mọi lời do bà mối. Trương Lương thức thời mời bà mối đến, giao phó thảo thiếp xong cảm thấy tâm tình thoải mái, giữ đại phòng lại ăn cơm chiều, mới sai người đưa bọn họ trở về. Trước khi về nhà, Lâm Y nhớ đến Trương Bát Nương muốn thành hôn, hỏi cô có phải ở gặp bà mối hay không. Trương Bát Nương thấy buồn cười, cho dù cô tái giá hôn sự do chính mình lựa chọn, nhưng gặp gỡ bà mối không tới viện cô. Nếu có cha mẹ quan tâm, lúc cần cô ra mặt duy nhất ngoại trừ xem chính là ngày thành thân. Cuộc hội thoại khiến người vẫn còn giữ quan niệm tự do yêu đương, tự do hôn nhân như Lâm Y lại thở dài một phen. Thế về tới nhà, trời đã tối, Lâm Y mệt mỏi tắm gội xong liền ngủ. Trương Trọng Vi lại hâm mộ Trương Bá Lâm, tuổi trẻ có hai nhóc tỳ rồi, cuốn lấy Lâm Y không tha, hận không thể lập tức sinh một đứa. Lâm Y nhớ tới Dương Thị tặng nàng váy nghi Nam Bách Hoa, lại nghĩ Trương Trọng Vi ra sức cậy cấy, đột nhiên mở miệng: chúng ta thành thân cũng hơn nửa năm rồi, sao vẫn không có tin tức gì, sáng mai mời Lan Trung đến xem thử. Trương Trọng Vi cao hứng, giận nàng không chuyên tâm, hừ hừ hai tiếng cúi đầu hôn lên miệng nàng. Chàng không để ý, nhưng Lâm Y thì giữ trong lòng. Ngày hôm sau liền giấu Dương Thị mời Lan Trung đến nhà, dẫn Bình Phong đắp khăn lên tay nhờ ông ta bắt mặt. Lan Trung là danh y trong thành, khách quen đều là quý nhân quan tòa. Lâm Y bỏ số tiền lớn mới mời được ông ta tới. Vị danh y này tuổi đã cao, một chùm râu bạc, câu mày tinh tế, chẳng nửa ngày đột nhiên đứng lên cả giận: phu nhân muốn đùa lão đây phải không? Rõ ràng có hỉ mạch rồi, lại bảo rằng không có thai, hận ta chẳng nửa ngày. Lâm Y không dám tin, so với tháng trước kinh nguyệt nàng chậm trễ hơn 2-3 ngày, nhưng mấy tháng nay nàng lao động vất vả, vì tủ lâu kinh nguyệt không đều cũng là chuyện bình thường, hơn nữa chỉ mới chậm vài ngày thôi. Thế nhưng lại chẩn ra được mang thai sao? Nàng một bụng hồ nghi nhưng không dám đắc tội danh y, phải tùy ý ông lão phát giận xong lại nhận lấy phương thuốc an thai, thanh toán tiền xa xỉ. Thanh Miêu tặng lễ tiễn bước Lan Trung ra cổng, trở về chúc mừng Lâm Y, định đi báo tin tức tốt cho Dương Thị. Thanh Miêu lại lo lắng nhầm lẫn, ngăn Thanh Miêu lại, sai cô đi mời một lang y khác về. Thanh Miêu nghĩ ban nãy là danh y, bây giờ là một Lan Trung bình thường, vì thế tùy tiện kéo một du y trên đường dẫn về nhà. Du y này chẩn mạch xong bảo rằng Lâm Y tề hàng tỳ hư, lầm lụng vất vả quá độ mới dẫn tới không có thai, cuối cùng viết phương thuốc điều dưỡng dặn nàng uống đúng giờ. Thanh Miêu vốn cảm thấy mời thêm một Lan Trung là điều thừa, nhưng lúc này cũng muốn hồ đồ theo, rốt cuộc Lâm Y là có thai hay không có thai chứ. Phụ nữ có thai vui sướng hoặc báo động lầm là thất vọng, nhưng hai kết quả chẩn đoán lại hoàn toàn tương phản, người ta biết phải làm sao bây giờ. Hiện tại tâm tình Lâm Y thật là phức tạp, không biết nên khóc hay nên cười. Thanh Miêu cảm thấy danh y đáng tin hơn, dù sao danh y nổi tiếng cũng không phải chuyện chơi, nhưng Lâm Y lại cho rằng danh y đôi khi cũng mắc lỗi, vì thế sai Thanh Miêu lục tục mời thêm mấy người tới nữa. Chẩn mạch xong, các vị Lan Trung giải thích, người thì nói là chưa có dấu hiệu, người thì nói là có triệu chứng vô sinh, người nói thân thể mất cân đối, cũng có người khẳng định là có thai. Một vị cân nhắc thật lâu, xưng rằng cho dù là có thai thì thời gian vẫn còn quá sớm, sợ chẩn không chính xác, đề nghị Lâm Y quan sát một giai đoạn lại chẩn lại. Thanh Miêu tiễn bước vị Lan Trung cuối cùng, đóng cửa hỏi Lâm Y: nhị thiếu phu nhân, bọn họ mỗi người nói mỗi khác, chúng ta rốt cuộc nên nghe ai đây? Lâm Y cười khổ xoa bụng, bất đắc dĩ nói: thà rằng tin có, không thể tin không, chỉ biết chiếu theo lời Lan Trung nói, chờ một giai đoạn lại bắt mạch. Thanh Miêu cười nói xong: câu này có lý, nếu nhị thiếu phu nhân thật có thai, mấy tháng sau bụng cũng lớn, liếc mắt là nhận ra ngay. Lâm Y nhịn không được bật cười: đâu cần chờ lâu như vậy, nếu tháng nay kinh nguyệt vẫn không tới thật thì 8-9 phần 10 là có rồi. Đang cười, nàng bỗng đông cứng. Kinh nguyệt không tới, ngoại trừ do mang thai, vẫn có khả năng kinh nguyệt không đều. Sao khả năng được là do có bầu chứ? Vị lăng trung kia chuyên chờ thêm một giai đoạn thời gian nữa bắt mạch, thế hơn hợp lý lắm. Thanh Miêu gặp Lâm Y biểu tình quái dị, thân thiết nói: Nhị thiếu phu nhân thấy thân mình không thoải mái, em cầm phương thuốc đi bóp thuốc nhé. Cô lấy phương thuốc ra lại bắt đầu đau khổ vấn đề khác, là bóp phương thuốc dưỡng thai hay bóp bổ khí? Là bổ khí huyết chữa kinh nguyệt thất thường chứ. Lâm Y thở dài: Cất hết đi, chờ thời gian nữa lại mời Lan Trung đến xem lại. Thanh Miêu biết hôm nay gạt Dương thị, liền cất kỹ khóa vào trong rương. Buổi tối Lâm Y nằm ngẩn người trên giường, Trương Trọng Vi chọc ghẹo một lúc vẫn không thấy nàng cười. Chàng cân nhắc hồi lâu, nhớ tới hôm qua Lâm Y nói, vội hỏi: Lương tử, em mời Lan Trung tới rồi sao? Lâm Y gật gật đầu vẫn im lặng. Trương Trọng Vi nhìn biểu cảm của nàng, trái tim như chùng xuống, nắm chặt tay vợ nói: Đừng gấp, có bệnh thì chữa, nhất định có cách. Lâm Y xoa thân buồn bã nói: Không có bệnh, nếu đã biết đường phải chữa như thế nào vậy còn vui sướng hơn. Trương Trọng Vi thấy nàng nói chuyện kỳ quái, vội hỏi ngọn nguồn. Lâm Y thuật lại lời chẩn đoán của các lang trung, lại ngồi dậy xuống khỏi giường, lấy một sắc phương thuốc, buồn rầu nói: Trọng Vi, chàng nói em nên nghe ai đây? Trương Trọng Vi nào biết chắc chắn, chàng gái đầu an ủi nàng: Bên nào cũng cho rằng mình đúng, chúng ta khoan hãy kết quả. Trước giờ đoạn thời gian mấy ngày đã, lại mời lang trung nổi tiếng chút. Ý chàng giống với ý Lâm Y, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Y lại cất kỹ phương thuốc, dặn dò Trương Trọng Vi: Đừng nói cho mẫu thân biết, miễn cho mẫu thân lo lắng, chờ chính xác lại nói sau. Trương Trọng Vi gật đầu, chẳng biết an ủi nàng như thế nào cho tốt, bảo nàng thư giãn đừng căng thẳng, đến tận khi dỗ được Lâm Y cười, chàng mới an tâm ngủ. Trên đời này tường nào cũng có lỗ hổng, trong vòng một ngày Lâm Y mời nhiều lăng trung đến như thế, muốn giấu giếm tất cả mọi người là không có khả năng. Dương thị là người đầu tiên biết được tin tức, nhưng Lâm Y chưa nói, bà sẽ không hỏi, cấm người bên dưới nghị luận bất kỳ điều gì. Người thứ hai biết tin thật không thể nào đoán nổi, thế nhưng lại là Phương thị ở tận huyện Tần Phù xa xôi. Ví dụ chẩn đoán Lâm Y thể hàn tỵ hư, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ngày hôm sau đến huyện Tần Phù, vừa không chiêu được kỹ đại quan nhân giàu có về làm con rể, thân mình mỏi mệt hẳn ra, mời hắn vào chẩn bệnh. Bà ta nghe nói Du Y ngày hôm trước vừa ghé đại phòng họ Trương, liền nhịn không được hỏi thăm. Du Y làm người không giữ miệng, rõ ràng đã nhận tiền của Lâm Y, lại chịu không được Phương thị kèo kỳ hỏi mãi, bất giác không để ý liền tiết lộ ra mấy câu tài hàn tỳ hư làm vụng thất vả, làm lụng vất vả, nghe vào tai Phương thị liền biến thành vô sinh. Bà ta lòng như đống lửa, chữa bệnh cùng Trương Bát Nương mà cũng biến mất ngay lập tức. Giờ Du Y vừa đi, bà ta liền hốt hoảng xuống khỏi giường, gọi Trương Lương và gọi Lý Thư, báo rằng Trương Trọng Vi sợ người tuyệt hậu mất thôi, mau nhanh chóng đưa mỹ thiếp qua sinh con cho chàng. Trương Lương và Lý Thư nghe bà ta bô lô ba la cả ngày, không biết đầu đuôi thế nào, thẳng đến khi bà ta nói Lâm Y bị mắc chứng vô sinh, thế này mới hiểu. Trương Lương cũng thập phần quan tâm con nối dòng của Trương Trọng Vi, vội vàng hỏi: Lan Trung chẩn đoán chính xác không? Đại phòng cử người tới đưa tin sao? Trương thị chính xác, tác chủ biến thành thân thể mệt mỏi trở thành chứng bệnh vô sinh. Trong lòng chột dạ, ấp úng nói: Tôi vừa nghe Du Y kia nói hôm qua hắn mới xem bệnh cho vợ Trương Trọng Vi. Lý Thư không tin, hôm trước là đầy tháng con trai, đại phòng chẳng những tặng kim khóa còn trả hết 10 quan tiền nợ, giàu có như vậy thế nào lại mời một Du Y vớ vẩn đến xem bệnh chứ. Trương Lương nghe bà ta nói xong cũng hoài nghi, hỏi Phương thị lại lần nữa: Bà có nghe lầm không đó? Phương thị lớn tiếng gọi thím Nhâm, lập tức chuẩn bị quần áo ra cửa nói: Nghe lầm hay không, cứ đi một chuyến thì biết. Lý Thư muốn ngăn, Trương Lương lại cảm thấy nên đi một chuyến, liền chấp nhận Phương thị dẫn thím Nhâm đi hướng kinh thành. Từ lúc Lâm Y khai trương tủ lâu, đây vẫn là lần đầu Phương thị và thím Nhâm tới, hỏi thăm mới tìm được chỗ, ngẩng đầu quan sát cội gỗ, mái ngói, trang trí chạm khắc, lò son gắt tiết, thật là tủ lâu uy phong vô cùng. Thím Nhâm do dự: Nhị phu nhân, nhị phu nhân xem tủ lâu của đại phòng sao giống người mời Du Y khám bệnh cơ chứ, chẳng là phu nhân nghe lầm rồi, chúng ta trở về đi thôi. Phương thị trừng mắt liếc bà ta nói: Bà thấy đại phòng phát đạt liền nói bệnh, liền nói chuyện bênh vực bọn họ sao? Thiếp Nhâm không xua tay, lùi ra sau lưng Phương Thị. Phương Thị ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào cửa, hỏi gã sai vặt: chủ nhân các ngươi ở đâu, gọi ra đây gặp ta? Gã sai vặt nhìn bà ta trên dưới, nhận định muốn đến gây sự, đang chuẩn bị gọi bà tử ra trấn áp, lại nghe Trương Bát Nương gọi một tiếng mẹ, thế mới biết là phu nhân dị phòng, cung kính đón bà ta vào. Trương Bát Nương nghĩ tới Phương Thị là vị hôn sự của mình mà đến, muốn tiến lại không dám, liền đổ Thiếp Dương ra chống. Thiếp Dương đành phải ra khỏi quầy, sai Tủ Bảo lên rượu chiêu đãi Phương Thị. Phương Thị giơ tay ngăn lại: ta không tới uống rượu, nhị thiếp phu nhân các ngươi ở đâu? Không tới uống rượu là tới gây sự. Thiếp Dương lập tức liếc qua chân say vặt, chạy vặt đều là người tai thính mắt tinh, lập tức hiểu ý, lặng lẽ ra sau hậu viện. Thiếp Dương sợ Phương Thị ở tủ lâu náo nhiệt, liền dỗ bà ta: nhị phu nhân, nhị phu nhân không ở đây, phu nhân vòng ra đằng sau tủ lâu, đi vào cửa nhỏ ấy. Thật ra tủ lâu có cửa hậu nối thẳng ra viện. Thiếp Dương vì mua thêm thời gian chạy vặt mới cố ý nói như vậy. Phương Thị nhìn trong tủ lâu, xác thực không thấy chỗ nào ở được. Cửa sau liệt kính đó, bà ta không phát hiện, liền tin lời Thiếp Dương, đứng dậy vừa đi ra sau vừa hỏi: Thiếp Dương, ta đưa bà cho đại phòng, hiện tại thấy diện rồi nhỉ, ở tủ lâu kiêm chức gì chứ? Thiếp Dương khiêm tốn đáp: chỉ là trợ thủ cho nhị thiếp phu nhân thôi. Được thiếp phu nhân, cất nhắc, tôi làm trưởng quầy. Trưởng quầy sao? Phương Thị ngừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi: thì ra trưởng quầy không phải là bác nương tử nhà ta sao? Thiếp Dương nghe giọng bà ta khó đoán, vội nói: gọi trưởng quầy cho dễ nghe vậy thôi, thật ra là làm tạp vụ, bác nương tử là chủ nhân, sao lại làm những việc đó được chứ, đương nhiên là kim chức quan trọng hơn. Phương Thị không buông tha, phải hỏi cho rõ ràng, vậy bác nương tử làm chức gì? Thiếp Dương đáp: nhị thiếp phu nhân tin tưởng bác nương tử, cho bác nương tử quản lý sổ sách. Trương Bát Nương cũng nhích lại gần nói: mẹ, tam nương tử chị ấy không tin người khác, chỉ cho mình con quản lý sổ sách. Phương Thị cũng không biết được ở tủ lâu của Lâm Y quản sổ sách chỉ ghi chép mà thôi, không được giữ tiền. Bà ta liếc tới liếc lui, nghĩ bụng: quản sổ sách thật là quan trọng, là có thể ăn ra được, không tệ không tệ. Vì thế mặt bà ta lại nở hoa, nắm tay Trương Bát Nương vỗ vỗ hai cái, xoay người đi thẳng hướng hậu viện. Dương Thị và Lâm Y sớm nhận được tin tức chạy vặt, nhưng đều đoán không ra Phương Thị vì cái gì mà tới. Bà ta còn thiếu tiền của đại phòng kìa, dám đến gây sự sao? Lưu Vân, Lưu Hạ hai người phụng lệnh ngồi cắn hạt dưa ngay cửa viện. Tiểu Khấu Tử quét rác trong viện. Phương Thị vừa tới thấy cảnh này, bà ta biết Lưu Hạ, liền lập tức đi qua bảo bọn họ nhường đường. Lưu Hạ và Lưu Vân hai người cười hì hì đứng dậy, kéo Phương Thị ngồi xuống băng ghế, đưa đĩa hạt dưa chỉ bụi đất bay trong sân, nói: nhị phu nhân đắc tội, trong nhà chính đang quét dọn, khắp nơi toàn là bụi, khổ thân nhị phu nhân ngồi đây đợi vậy, giờ quét dọn sạch sẽ hay vào. Phương Thị thầm nghĩ là kêu chợ một chút thôi, cũng không phải cự không cho vào, liền cũng ngồi cầm hạt dưa cắn. Lưu Hà và Lưu Vân miệng ngọt, lại biết dỗ người ta nói chuyện, nói hai ba câu đã moi được ý đồ của Phương Thị tới. Bọn họ biết Lâm Y mời Du Y không lấy làm gì lạ, thần sắc tự nhiên nói chuyện phía với Phương Thị như cũ. Mà Tiểu Khấu Tử quét rác trong viện, thừa dịp Phương Thị không để ý, lặng lẽ bỏ chổi chạy vào phòng trong, vội vàng thuật lại lời Phương Thị vừa nói. Lâm Y nghe nói Phương Thị là vì nàng bị vô sinh mà tới, chấn động sắc mặt liền trắng bệch. Dương Thị cũng bị cả kinh, bà ta chỉ biết Lâm Y mời nhiều lang trung tới, lại không biết có chuyện này. Bà ta nhìn qua bên cạnh thấy sắc mặt Lâm Y không đúng, đè xuống tâm tự hỏi: còn dầu nhị phu nhân nói làm sao đúng được, nhất định là nghe tin vỉa hè rồi mới tới đây gây sự đúng không? Tới nước này Lâm Y muốn giấu cũng không giấu được, đành phải kể lại cho Dương Thị nghe tình hình bệnh tình hôm qua. Nàng nói xong trong lòng bất ổn, vừa sợ Dương Thị thất vọng, lại sợ Dương Thị khổ sở. Xin chào các bạn thính giả, Thùy Dương vừa gửi đến cho các bạn những câu chuyện thú vị giúp các bạn thư giãn sau những giờ phút làm việc căng thẳng. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa, 18 giờ chiều. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.